Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Trung Phẩm Luyện Khí Sư. Lưu quản sự cùng Mỹ nữ người phục vụ cũng là sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt thanh niên này nói như thế dứt khoát. Bọn hắn thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không lỗ tai nghe lầm. Công tử, ngài nếu là tiền mang không đủ, ta cũng có thể cho ngài lại ưu đãi một chút. Không biết ngài trên thân mang theo nhiều ít linh thạch. Lưu quản sự tiếp tục mở miệng hỏi. 1 vạn. Từ Niên thành thật trả lời. Một bên Long Thiên Nhi thiếu chút nữa ngất đi. Gia hỏa này là thật dự định đến gây chuyện. Lưu quản sự cùng Mỹ nữ người phục vụ cũng không nhịn được ngẩn ngơ. 1 vạn. 450 vạn vật liệu luyện khí. Người mang theo 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Lưu quản sự mặt lúc này âm trầm xuống. Người tới, đem 2 người này cho ta oanh ra ngoài. Lưu quản sự lúc này phân phó nói. Tiếp lấy liền nhìn thấy mấy tên thị vệ theo ngoài điện vọt vào. Long Thiên Nhi trong lòng có khổ nói không nên lời. Sớm biết là như thế này, nàng tuyệt đối sẽ không mang Từ Niên tới đây. Thế nhưng là làm nàng nhìn về phía Từ Niên lúc, lại phát hiện cái sau vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lưu quản sự, không biết quý các cấp chí tôn khách quý có thể ký sổ nhiều ít thượng phẩm linh thạch. Từ Niên đột nhiên mở miệng nói ra. Kia đã xoay người Lưu quản sự đang nghe cấp chí tôn khách quý mấy chữ về sau. Lại dừng bước, tại bọn hắn Thiên Bảo Các. Hết thảy đem khách quý chia làm 5 cấp bậc. Theo thứ tự là nhất tinh khách quý, nhị tinh khách quý, tam tinh khách quý, chí tôn khách quý cùng tinh thần khách quý, cấp chí tôn khách quý. Đây chính là bọn hắn Thiên Bảo Các gần với tinh thần cấp khách quý tôn quý khách nhân. Phàm là cái này khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý. Địa vị siêu nhiên tồn tại, chẳng lẽ trước mắt thanh niên này là cấp chí tôn khách quý? Thế nhưng là làm sao có thể? Toàn bộ Vân Lôi tinh cấp chí tôn khách quý cũng liền 1 vị. Hắn đều biết, chẳng lẽ là theo những tinh cầu khác tới con em đại gia tộc? Ngươi là cấp chí tôn khách quý? Lưu quản sự không xác định hỏi. Từ Niên lắc đầu. Ngươi đùa bỡn ta. Lưu quản sự lập tức giận dữ. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng chính là đang đùa bỡn hắn. Một bên Mỹ nữ người phục vụ cũng là cau mày. Chỉ sợ gia hỏa này đắc tội Lưu quản sự. Hắn cũng phải đi theo bị mắng. Thế là nhìn về phía Từ Niên ánh mắt. Cũng biến thành trách cứ. Ta bây giờ không phải là. Bất quá một hồi cũng được. Từ Niên vừa cười vừa nói. Một hồi chính là. Tiểu tử, người cũng đã biết chúng ta chí tôn khách quý có cái gì yêu cầu. Lưu quản sự lạnh giọng chất vấn. Không biết, xin lắng tai nghe. Từ Niên cười nói. Hừ, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Muốn trở thành nhất tinh khách quý, kia nhất định phải giao nộp 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà nhị tinh khách quý thì cần muốn giao nộp 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tam tinh khách quý muốn giao nộp 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Về phần cái này chí tôn khách quý muốn giao nộp 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà cái này tinh thần cấp khách quý. Vô luận ngươi giao nhiều ít linh thạch đều vô dụng. Nhất định phải từ Thiên Bảo Các tổng các chủ tự mình trao tặng mới được. Lưu quản sự mở miệng nói. Ra, cái kia còn có khác đường tắt sao? Ta nghe nói luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều có thể trở thành quý các khách quý. Từ Niên cười hỏi, không sai, chúng ta Thiên Bảo Các là có quy định này. Phàm là hạ phẩm luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều có thể trở thành nhị tinh khách quý. Trung phẩm trở thành tam tinh khách quý. Cứ thế mà suy ra, Lưu quản sự mở miệng nói ra. Nói như vậy thượng phẩm luyện khí sư liền có thể trở thành quý các chí tôn khách quý. Từ Niên vừa cười vừa nói. Vâng, thế nhưng là tiểu tử ngươi biết thượng phẩm luyện khí sư đến cỡ nào tôn quý. Bọn hắn ít nhất là độ kiếp kỳ cường giả. Liền xem như luyện khí thiên tài cũng cần mấy trăm năm. Mới có thể đạt tới thượng phẩm luyện khí sư trình độ. Ngươi sẽ không phải nói ngươi là thượng phẩm luyện khí sư à. Lưu quản sự nhìn về phía Từ Niên cười nhạo nói. Nếu như trước mắt thanh niên này thật là thượng phẩm luyện khí sư. Vậy hắn cái này thiên tượng cảnh đỉnh phong tại nó trước mặt cũng phải kêu một tiếng đại sư. Dù sao toàn bộ tu chân giới, hạ phẩm luyện khí sư, trung phẩm luyện khí sư rất nhiều, nhưng là thượng phẩm luyện khí sư lại là rất ít. Về phần cực phẩm luyện khí sư, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng hai cánh tay đếm ra. Không sai, ta chính là thượng phẩm luyện khí sư. Từ Niên cười hồi đáp. Lưu quản sự nghe vậy, lại là khịt mũi cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết luyện khí sư cũng không phải ngươi nói một chút là được. Kia phải cần trải qua thiên bảo các khảo nghiệm. Cứ việc khảo nghiệm, Từ Niên vừa cười vừa nói. Lưu quản sự trong lòng giật mình. Gia hỏa này cư nhiên như thế khí định thần nhàn. Chẳng lẽ lại thật là thượng phẩm luyện khí sư? Vậy thì tốt. Ta sẽ để cho thiên bảo các một vị trung phẩm luyện khí sư tới. Đến lúc đó ngươi muốn làm lấy hắn cùng mặt của ta tiến hành luyện khí. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Vậy sẽ có tư cách trở thành chúng ta thiên bảo các chí tôn khách quý. Chẳng những ta sẽ hướng ngươi chịu nhận lỗi. Mà lại ngươi cái này 450 vạn vật liệu luyện khí. Cũng không cần ký sổ. Ta trực tiếp tặng cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi luyện không ra, kia chỉ sợ ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi thiên bảo các. Lưu quản sự mở miệng nói. Tốt, một lời đã định, Từ Niên lúc này đáp. Lưu quản sự một trận kinh ngạc, thanh niên này đáp lại nhanh như vậy. Một bên Long Thiên Nhi lại là có chút lo lắng. Mặc dù nàng chỉ là nghe Từ Niên nói mình là thượng phẩm luyện khí sư. Nhưng là dù sao chưa từng gặp qua. Nếu như đến lúc đó Từ Niên luyện không ra, hoặc là không cẩn thận thất bại, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Người tới, đi mời Băng La Quý Tân đi hậu đường. Lưu quản sự trực tiếp đối bên cạnh mỹ nữ người phục vụ phân. Phó nói, sau đó liền đối với Từ Niên nói ra, nơi này quá mức huyên náo, không thích hợp luyện khí, hai vị vẫn là cùng ta rời bước hậu đường đi. Tốt, Từ Niên rất là dứt khoát nói. Tiếp lấy liền dẫn Long Thiên Nhi đi theo Lưu quản sự hướng về hậu đường đi đến. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền được đưa tới trong một cái đại viện. Đại viện bên trong, có phi thường rộng lớn đất trống. Có thể dùng tới làm luyện khí chi địa. Phải biết linh khí luyện chế là sẽ dẫn tới thiên lôi. Cho nên nhất định phải đến rộng rãi đến đâu địa phương luyện khí mới được. Ha ha. Lão Lưu, ta nghe nói có người tự xưng tự mình là thượng phẩm luyện khí sư. Để cho ta nhìn xem, thượng phẩm luyện khí sư ở đâu? Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn đi vào hậu đường không lâu. Một cái như là như sấm sét tiếng cười liền từ đường ngoại truyện tới. Tiếp lấy một người mặc lộng lẫy phục sức lão giả liền đi theo mỹ nữ người phục vụ đi vào trong viện. Ở sau lưng hắn còn đi theo một cái quần áo lộng lẫy thanh niên. Thanh niên liên tiếp ngạo khí, hiển nhiên vì mình thân phận cảm thấy tự ngạo, lại một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong. Từ Niên kinh ngạc nói, nếu như hắn không có đoán sai, lão giả này hẳn là Lưu quản sự trong miệng Băng La Quý Tân. Vị kia trung phẩm luyện khí sư, về phần tên thanh niên kia, hẳn là cái này Băng La đồ đệ, chính là hắn. Lưu quản sự chỉ vào Từ Niên nói, hắn. Băng La lão giả nhìn Từ Niên một chút, trên mặt lập tức lộ ra diễu cợt thần sắc, sau đó liền quay đầu hướng về phía Lưu quản sự nói. Ta nói lão Lưu, người không phải là bắt ta làm trò cười à. Tiểu tử này nhìn còn chưa đủ trăm tuổi. Hắn liền xem như luyện khí sư, chỉ sợ liên hạ phẩm luyện khí sư cảnh giới cũng không còn đạt tới à. Đằng sau ta đồ đệ này hạ đồ, người cũng nhận biết. Đây tuyệt đối là luyện khí thiên tài. Bây giờ 130 tuổi. Cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới đột phá hạ phẩm linh khí trình độ. Người nói ra hỏa này là thượng phẩm luyện khí sư. Đơn giản chính là trò cười. Luyện khí một đường. Cần kinh nghiệm phong phú. Mới có thể đạt tới nhất định trình độ. Cho nên cái này Băng La lấy tuổi tác đến chất vấn Từ Niên. Cũng không phải là không có đạo lý. Tên kia gọi hạ đồ thanh niên. Nhìn về phía Từ Niên cũng đều một bộ cười lạnh bộ dáng. Không phải ta nói, là chính hắn nói. Ta cũng không tin, cho nên mới mời ngươi làm nhân chứng. Lưu quản sự mở miệng nói ra. Ồ, hắn muốn luyện khí. Băng Lang nghe vậy, lần nữa quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Ánh mắt bên trong mang theo một cỗ trêu tức. Hết chương.